mệnh của chúng sinh đều đã được định đoạt. Và lại, mạng của ngươi rất quý sao? 37.569. Cách chương.